Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 620, không gì làm không được. Góc truyện audio.com. Tại Lâm Hoan nhìn chăm chú, Liễu Hạm trần trụi bên ngoài làn da cấp tốc đã mất đi hào quang. Tiếp lấy liền bị nếp nhăn cùng da đốm mồi che kín. Đồng thời, Liễu Hạm thân thể cũng cấp tốc trở nên gầy còm. Lâm Hoan ôm nàng tựa như ôm một bộ thây khô. Vậy thấy thế Lâm Hoan liền nôn khan một tiếng. Tiếp lấy hắn run người nói ra, ngươi quả nhiên là cái lão thái bà, may mắn ta không cùng ngươi cái gì kia, nếu không ta phải buồn nôn một năm. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền chán ghét đem Liễu Hạm vứt qua một bên. Sau đó lách mình đi ra ngoài hướng Tiêu Tiêu chỗ gian phòng chạy tới. Thời khắc này Tiêu Tiêu đã bị Lưu Quân đẩy vào trong phòng. Tại Lưu Quân đóng cửa lại sát na. Tiêu Tiêu trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nơi này là chị An tình trạng tốt đẹp hoa hạ, mà Từ Quý khách sạn là một nhà cấp 5 sao khách sạn. Bảo An tình huống rất tốt, có thể nàng vậy mà gặp nhập thất cướp, sắc sự tình, nàng nên không phải tại làm ác mộng a. Ô ô ô, hoảng sợ bên trong Tiêu Tiêu dùng cả tay chân, sử ra lực khí toàn thân đấm đá lấy Liêu Quân thân thể. Nhưng nàng chỉ là một người bình thường. Loại trình độ này đả kích lại như thế nào có thể đối với Liêu Quân tạo thành ảnh hưởng. Liêu Quân hiện tại liền cười ta nói, không muốn làm vô vị vùng vẫy, ta đáng sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn là tại Tương Nam Đại học tìm kiếm săn, diễm mục tiêu lúc phát hiện Tiêu Tiêu, lúc ấy hắn liền bị Tiêu Tiêu sắc đẹp hấp dẫn đến. Làm Giang Nam thị tam đại mỹ nữ một trong Tiêu Tiêu. Vô luận tướng mạo hay là dáng người đều muốn so với Lưu Quân trước đó trải qua nữ nhân mạnh hơn rất nhiều. Coi như hắn tại Cổ Phong trấn không có đắc thủ hai đại mỹ nữ Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất, cũng so ra kém Tiêu Tiêu. Tại Sắc Tâm khu động dưới, Lưu Quân liền một đường lặng lẽ theo dõi lấy Tiêu Tiêu đi tới Tư Quý khách sạn. Chỉ là khi tiến vào khách sạn trước đó, hắn trong lúc vô tình phát hiện đứng tại ven đường Lâm Hoan cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ. Lúc ấy hắn liền đem tình huống nói cho đợi tại phụ cận Liễu Hạm. Sư đồ hai người đơn giản thương lượng qua về sau, liền chế định ra một cái từ Liêu Quân làm mồi dụ. Liễu Hạm hoàng tức tại hậu kế hoạch, chỉ là tiến vào khách sạn sau Liễu Hạm cùng Liêu Quân sư đồ hai người chậm chạp không thấy Lâm Hoan hành động. Liễu Hạm lúc này mới quyết định chủ động ra mặt, đi câu dẫn Lâm Hoan, không chịu cô đơn Liêu Quân sau đó liền thẳng đến Tiêu Tiêu khách phòng. Lúc này mới có vừa rồi biến cố, ô ô ô, Tiêu Tiêu phát hiện bản thân không cách nào tránh ra khỏi Liêu Quân khống chế. Trong lòng hoảng sợ đã dần dần chuyển biến thành tuyệt vọng. Chẳng lẽ đêm nay nàng liền bị cái này bị ổi trung niên nam nhân cho trà đạp sao? Không. Không muốn, ta không nên bị loại này buồn nôn nam nhân ô nhục. Lâm Hoan, ngươi ở đâu, mau tới mau cứu ta à, vào giờ phút như thế này. Tiêu Tiêu cái thứ nhất nghĩ đến có thể cứu ra mình người chính là Lâm Hoan. Bởi vì theo Tiêu đại tiểu thư, Lâm Hoan là không gì làm không được. Lâm Hoan từng tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, thắng được cùng Nhật Bản lái xe cùng lần đỉnh cấp chức nghiệp lái xe xe đua đối cục. Lâm Hoan từng tại Tiêu Danh Sơn trên sơn đảo, xông ra hai tên cao thủ cùng hơn 10 vị tay cầm vũ khí nóng lưu manh vây giết. Lâm Hoan đã từng đơn thương độc mã xông vào Shangri-La khách sạn, cứu ra bị băng cướp bắt cóc trên trăm danh con tin. Lâm Hoan còn từng tại Trương Viễn Sơn Thọ Yến bên trên, ngay trước đông đảo tân khách trước mặt, đánh bại một tên cổ võ thế gia tuổi trẻ võ đạo tông sư. Cũng lừa bịp Trương ra 200 triệu hoa hạ tệ, Lâm Hoan càng đem thân mắc bệnh nan y ra ra chữa trị. Còn áp hai vị thúc thúc một nhà không ngẩng đầu được lên. Thay nàng cùng với mẹ của nàng xả được cơn giận, nam nhân như vậy không phải không gì làm không được, còn có thể là cái gì? Chỉ là Tiêu Tiêu cũng biết ý nghĩ của mình có chút không thực tế. Lâm Hoan lại không tại Tương Nam thị, hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện cũng cứu ra bản thân. Một mực che lấy Tiêu Tiêu miệng Liêu Quân lập tức cười tà nói. Muốn hô cứu mạng, vô dụng, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. ngươi hay là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ồ ồ ồ, Tiêu Tiêu trong tuyệt vọng, cắn một cái tại Liêu Quân lòng bàn tay bên trên. Chỉ là nàng không có cắn đau Liêu Quân, ngược lại đem răng của mình cho cắn đau nhức. Hiện tại nàng liền đưa tay bưng kín quai hàm, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Ha ha ha, Liêu Quân bị Tiêu Tiêu hành vi làm đến cất tiếng cười to. Hắn là võ đạo tông sư cường giả, bàn tay có thể so với cục gạch, lại như thế nào là Tiêu Tiêu một cái nhược nữ tử có thể cắn động. Mặc dù ta rất thích ngươi cương liệt, nhưng là dạng này chơi dễ dàng xảy ra chuyện, ta còn là cho ngươi hít một chút đồ tốt đi. Đang khi nói chuyện, Liêu Quân liền đưa ra một cái tay lấy ra một bình sứ nhỏ. Rút ra cái nắp sau, hắn đem bình sứ đặt ở Tiêu Tiêu chóp mũi nhẹ nhàng vừa để xuống. Tiếp lấy cười nói, đây chính là chúng ta hợp hoan môn độc môn xuân dược kỳ dâm hợp hoan tán. Coi như ngươi lại cương liệt, cũng bảo đảm lại biến thành dâm phụ. Lúc ấy Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất hai vị này võ đạo tông sư cường giả tại chúng kỳ dâm hợp hoan tán sau, đều không thể chịu đựng, làm sao huống Tiêu Tiêu người bình thường này. Cơ hồ là hút vào xuân dược trong nháy mắt, Tiêu Tiêu ánh mắt liền trở nên mê ly lên. Thấy thế Liêu Quân liền buông ra che miệng nàng lại ba tay trái. Tiếp lấy cười ta nói, cảm giác thế nào, có phải hay không rất muốn bị nam nhân chiếm hữu hà? Tiêu Tiêu hai mắt mê ly lắc đầu. Dùng hết lực khí toàn thân nói ra, ta liền xem như, chết, cũng sẽ không, để ngươi dạng này, nam nhân, đụng ta một cái, nha, vẫn rất có ý chí lực. Liêu Quân hơi có chút kinh ngạc, tiếp lấy hắn liền cười ta nói, ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Hắn đối với kỳ dâm hợp hoan tán hiệu lực phi thường có tự tin. Dựa theo hắn tính ra, không ra một phút thời gian, Tiêu Tiêu cũng biết triệt để bị dục vọng sở chi phối. Dù sao hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Liêu Quân cũng không vội ở đem Tiêu Tiêu chiếm hữu. Hắn ngược lại khoanh tay, bắt đầu thưởng thức nổi lên Tiêu Tiêu dần dần mất lý trí, biến thành dâm hoa đãng phụ mỹ diệu quá trình. Ngay tại Liêu Quân tưởng tượng lấy đợi chút nữa như thế nào đem Tiêu Tiêu đặt ở dưới thân tùy ý rong rồi thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ông Liêu Quân chỉ cảm thấy trong đầu phát ra một trận vù vù, tiếp lấy một loại cảm giác nguy cơ trồi lên trong lòng. Đãi hắn thấy rõ ràng người trước mặt đúng là ban đầu ở cổ phong trấn hư mất bản thân chuyện tốt người trẻ tuổi về sau, lập tức hoảng sợ nói, sư phụ ta không phải đi tìm ngươi sao? Ngươi làm sao biết xuất hiện tại đây? Ngươi nói là cái kia áo da quần da yêu diễm nữ tử. Lâm Hoan lộ ra một vệt cười lạnh, trên mặt sát khí nói ra, nàng đã bị ta phế bỏ đan điền, thành một cái làn da nhăn nheo lão thái bà, ngươi có muốn hay không đi xem một chút hả cái gì? Liêu Quân trong nháy mắt quá sợ hãi. Nhớ kỹ khi đó Lâm Hoan bày ra cũng chính là võ đạo tông sư thực lực, mà sư phụ hắn Liễu Hạm lại là một vị truyền kỳ trung kỳ cường giả. Một tên truyền kỳ cường giả làm sao có thể bị võ đạo tông sư phế bỏ đan điền? Chờ chút, nếu như sư phụ không có bị phế sạch đan điền, đối phương như thế nào lại biết sư phụ nhưng thật ra là cái lão thái bà? Đây chẳng phải là nói, người trẻ tuổi này thật phế bỏ sư phụ đan điền. Cái suy đoán này để Liêu Quân vãi cả linh hồn. Hiện tại hắn cũng không lo được cái khác, trực tiếp liền muốn bước ra rút lui. Khi dễ Tiêu Tiêu, còn muốn cứ như vậy rời đi. Nằm mơ, Lâm Hoan sớm đã đối với Liêu Quân sinh lòng sát ý, hiện tại hắn cũng không nói nhảm. Trực tiếp liền chiều Liêu Quân đánh ra một quyền. Liệt diễm chi kích, đa tạ minh chủ ZFC001. Vô tinh 15972 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.